Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cơ mặt nhỏ nhắn trắng nõn của hắn lại tỏ ra nghiêm túc. Thẩm Thiên Phi vừa bực mình vừa buồn cười. Không sai, người đầu tiên hắn mở miệng gọi cô, nhưng tại sao không phải là chị mà lại tên của cô cơ chứ? Cô thật sự muốn nghe hắn gọi một tiếng chị, nhờ cái tên nhóc này thả chết chứ không chịu làm theo. Hắn xác định rằng cô chính là Vivi. Nghe ở sân sau có tiếng cười đùa vui vẻ, hai vợ chồng vẫn đứng ở cửa chính cũng cười theo. An Vịnh Tâm bị Thẩm Tư Kiều ôm vào trong ngực. Kiều, em thấy thật hạnh phúc. Anh cũng vậy. Thẩm Tư Kiều hôn lên trán vợ. Một lúc sau, An Vịnh Tâm ngước mặt nhỏ nhắn lên nhìn về phía Thẩm Tư Kiều, cô nói: Chồng ơi, chúng ta sinh thêm một đứa bé được không? Thẩm Tư Kiều cũng không kinh ngạc trước đề nghị của vợ. Hắn chỉ thở dài tiếc nuối. Vợ à, anh xin lỗi. Coi như em muốn có thì nó cũng sẽ không xảy ra. Tại sao? Bởi vì anh đã buộc Garo, không có khả năng cho em đứa bé. Thẩm Tư Kiều sùng nịnh nhìn vợ, giống như đang nhìn bảo bối quý giá nhất. Cái gì? An Vịnh Tâm quả thật rất khiếp sợ. Tại sao bây giờ anh mới nói cho em biết? Anh không muốn mạo hiểm nữa, rất nguy hiểm. Câu trả lời của hắn khiến cho khóe mắt của anh Vịnh Tâm nhanh chóng đỏ rực. Chúng ta còn có Vivi và Thiên Dục mà, như vậy là đủ rồi. Đứa ngốc, An Vịnh Tâm vùi mặt vào trong ngực hắn hít hít chóp mũi. Em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Anh cũng thế. Một lúc sau, từ trong sân vọng ra tiếng cười của lũ trẻ một lần nữa hấp dẫn sự chú ý của hai vợ chồng. An Vịnh Tâm cố làm ra vẻ uất ức nói. Con trai của anh là một tên khốn kiếp, hắn bắt nạt em. Sao vậy? Thẩm Tư Kiều nhíu mày, mang theo nụ cười biết rõ còn hỏi. Ở trong mặt em, hắn rất nghịch ngợm, nhưng ở trước mặt Vivi lại rất ngoan ngoãn, một dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng đáng yêu. Đây không phải bắt nạt em thì là cái gì? An Vịnh Tâm chu mỏ. Thẩm Tư Kiều vừa nghe hé miệng cười lên. Vợ à, con trai của em 12 tuổi mà thôi. Chính là 12 tuổi mới đáng sợ nha. An Vịnh Tâm không phục nói. Cô không biết di truyền từ người nào mà danh má muốn chết. Không phải từ em sao? Làm ơn chồng à, con anh cũng có phần đó. Hắn sau này khi dễ lời nói của anh, em không giúp một tay đâu. Vậy sau này để cho Vivi đối phó với hắn. À, ý kiến này hay. Mắt đẹp của An Vịnh Tâm lóe sáng. Cho dù là hỗn thế tiểu ma vương đi đâu đi chăng nữa thì cũng có khác tính. Cô ôm cổ Thẩm Tư Kiều. Chồng à, chồng thật là thông minh. Quá ghen, anh muốn một phần thưởng là một cái hôn. Không thành vấn đề, 100 cái cũng có. Thời gian thấm thoát thời đưa, vào một buổi trưa nắng ấm tràn đầy ở sân sau với đủ loại hoa tưởng vi. Có một thiếu nữ nhỏ nhắn, khuôn mặt y hệt búp bê vì phơi nắng mà có chút phiếm hồng, nhưng lại làm cho cô vô cùng đáng yêu xinh đẹp. Cô buông bình tưới nước trong tay xuống, mềm nhũn giữa cái lưng mỏi, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi cười lên. Mỗi lần nhìn vườn hoa tưởng vi này, cô luôn cảm thấy rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Bởi vì hoa tưởng vi là tượng trưng cho tình yêu của ba và mẹ. Mẹ thích nhất là hoa này và cô cũng thế. Nhờ đó hoa tưởng vi này giống như những đứa trẻ mà cô trân quý nhất. Đột nhiên một mảng đen chụp xuống trước mắt. Ánh sáng trước mắt cô nhanh chóng biến mất giống như là bị cái gì đó che mất. Cô sợ hãi kêu lên một tiếng vội vàng quay đầu lại. Thấy người đứng sau lưng, Thẩm Thiên Vi nhẹ nhàng híp mắt to, đưa lên khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng nhìn đến gò má vô cùng xinh đẹp kia, làm cho cô trong giây lát đó mất hồn nỉ non. Thiên Dục, một hồi khanh khách tiếng cười khiến cho Thẩm Thiên Vi từ trong mộng tỉnh lại. Cô từ từ thích ứng sự biến đổi của ánh sáng. Cô tức giận đập vào ngực người đó một cái cười lên. Em làm cho chị sợ. Hình dáng trước mắt dần dần hiện ra trong mắt cô, lại làm cho cô thất thần suy tư một lần nữa. Thời gian có phải trôi quá nhanh hay không? Cô gần như còn nhớ rất rõ. Rất nhiều năm trước, hắn chỉ là một đứa bé mập mạp, chưa biết nói chuyện, chỉ biết nhìn cô không chớp mắt. Giống như cô là thứ duy nhất hắn có thể dựa vào. Cô là tất cả thế giới của hắn. Thậm chí 4 năm trước, hắn chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, gầy nhỏ cần cô bảo vệ. Vậy mà bây giờ mới mấy năm, hắn đã cao như thế này, 170cm rồi, so với cô cao hơn nửa cái đầu. Cho dù còn có chút gầy, nhưng cũng không còn nhỏ bé nữa, làm cho cô có cảm giác mình thất bại của người làm chị. Hắn có phải đã không còn cần cô bảo vệ nữa hay không? Vivi, đang suy nghĩ cái gì đấy? Thẩm Thiên Dục nhìn Thẩm Thiên Vi đang thẫn thờ một lần nữa. Hắn nhếch môi gõ gõ đầu cô. Thẩm Thiên Vi chớp chớp mắt to hoàn hồn, cơ mặt thoáng qua một tia phiếm hồng, nhấn một cái lên cái trán hắn. Không thể gõ đầu của chị gái nha. Không phải chị gái, là Vivi. Hắn bĩu môi trả lời, cô cười lên. Người này 10 năm như một vẫn cố chấp như xưa. Thẩm Thiên Vi lời cãi cọ với hắn. Cô bắt đắc sĩ lắc đầu cười theo một cái. Theo thói quen móc ra khăn tay, thay hắn lau đi mồ hôi, dịu dàng cưng chiều hỏi. Đi đạp anh với bạn về à? Ừm. Nụ cười tràn ra bị nắng ấm phản xạ càng làm cho khuôn mặt của Thẩm Thiên Dục thêm rạng rỡ, khiến cho cô có một chút rung động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net